Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 517 Đổ Thạch, 4, Tam Muội, không cần gây chuyện, cùng nàng cùng nhau nam tử quát lớn nói, nhị ca, ngươi đừng ngăn đón ta, nàng kia nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi cái này nếu là khai ra hy hữu linh thạch, giá trị có 2 vạn trung phẩm tinh thạch trở lên, ta Hồ Phương Phương liền cho ngươi gấp đôi giá. Ngươi nếu là khai không ra, ngươi liền cho ta 10 vạn trung phẩm tinh thạch hảo. Hảo Tư Mã U Nguyệt gật đầu, hai bên xem như làm hạ ước định, Tam Muội. Ngươi như thế nào có thể làm nhân gia? Hồ Lăng tưởng ngăn cản, nhưng là chính mình cái này muội muội cố chấp lên, liền hắn nói đều sẽ không nghe. Chính là hắn cũng không thể từ nàng làm bậy. Nhị ca, nhân gia cũng chưa cự tuyệt, ngươi sốt ruột cái gì? Hồ Phương Phương cười nói, nếu nói tốt, vậy bắt đầu đi. Ở đổ thạch thời điểm sẽ xuất hiện một ít đánh cuộc, loại này đều là thực thường thấy, cho nên đại gia cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là rất có hứng thú vây xem, muốn nhìn một chút rốt cuộc cuối cùng ai sẽ thắng được. Công tử, ngươi tưởng như thế nào khai? Kia khai thạch sư phó hỏi, trực tiếp từ trung gian khai một đao đi. Tư Mã U Nguyệt nói, này, công tử xác định sao? Khai thạch sư phó hỏi. Giống nhau khai thạch đều là từ một bên một chút cắt ra. Bởi vì đại bộ phận linh thạch đều là ở bên trong hướng một bên thiên một chút. Nếu từ trung gian áp đặt khai, thực dễ dàng đem bên trong linh thạch thiết hư. Này linh thạch một khi thiết hư, bên trong ẩn chứa linh lực sẽ từ lề sách chỗ tiết lộ ra tới. Cần thiết mau chóng sử dụng, không thể lâu dài bảo tồn. Này linh thạch giá trị sẽ giảm xuống rất nhiều. Giống nàng loại này gần nhất liền yêu cầu trực tiếp từ trung gian cắp ra, vẫn là tương đối hiếm thấy. Nàng nói từ trung gian khai liền từ trung gian khai. Hồ Phương Phương cười nói, dù sao đây cũng là dưa hấu thạch, liền tính từ trung gian thiết đi xuống cũng không có gì quan hệ. Kia khai thạch sư phó cũng cảm thấy có lý, liền dựa theo Tư Mã U Nguyệt theo như lời, một đao từ giữa đem cục đá chia làm hai nửa, hai bên cục đá phân biệt rơi trên mặt đất, lộ ra trắng bóng cục đá, quả nhiên là bạch thạch. Vây xem người nhìn đến kia bạch thạch một chút đều không kinh ngạc. Hồ Phương Phương nhìn đến này bạch thạch, cười đến rất đắc ý. Xem đến khúc béo bọn họ hỏa đại, gấp cái gì? Ngươi không thấy kia hai người đều thực bình tĩnh sao? Vu Lăng Vũ nhìn đến bọn họ như vậy, tức giận, nhàn nhạt nói, nếu nói Tư Mã U Nguyệt là lần đầu tiên đổ thạch không có kinh nghiệm nói, kia Mạc Tam từ đầu tới đuôi cũng chưa nói cái gì, thuyết minh này cục đá khẳng định không có gì vấn đề. Tiếp theo đao xài như thế nào? Khai thạch sư phó cầm lấy trong đó một nửa hỏi. Ta nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận kia một cục đá nhìn. Sau đó ở mặt trên vẽ một chút, nói, dựa theo cái này tới, hảo kia khai thạch sư phó lấy về đi. Dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói vị trí lại cắt một đao. Thạch khai hai nửa, vẫn như cũ là bạch thạch. Cái này, mài rũa, Tư Mã U Nguyệt cầm lấy trong đó một khối nói. Khai thạch có thiết, ma chờ phương thức, giống nhau ngay từ đầu thời điểm sẽ dùng thiết phương thức. Chờ đến mặt sau cảm thấy sẽ ra linh thạch mới có thể lựa chọn mài rũa phương thức. Chậm rãi đi ma thạch ra. Chỉ chốc lát sau, mấy viên đậu phụng lớn nhỏ linh thạch đã bị ma ra tới. Quả nhiên là dưa hấu hạt, vây xem người ta nói. Này nơi nào là cái gì dưa hấu hạt? này có thể so dưa hấu hạt hảo, là đậu phộng đâu. Hồ Phương Phương cười nói, tam muội. Hồ Lăng cau mày, có chút muốn tức giận bộ dáng. Hồ Phương Phương thè lưỡi, không nói lời nào. Bất quá nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập khiêu khích. Tư Mã U Nguyệt đem kia mấy viên thúy lục sắc đậu phụng thu hảo, sau đó đem mặt khác hơn một nửa cũng cấp khai thạch sư phó, nói, cái này cũng ma đi, ha ha ha. Đây là muốn thấu ra 2 vạn giá trị tới sao? Có người cười nói. Tư Mã U Nguyệt lười đi để ý bọn họ, đem kia hơn một nửa cho khai thạch sư phó sau, lại tự mình cầm lấy mặt khác một nửa cục đá cẩn thận quan sát. Ta tới cấp ngươi khai đi, Mạc Tam đi tới nói. Hảo. Tư Mã U Nguyệt biết Mạc Tam không phải dễ dàng nói chuyện, nếu hắn mở miệng kia hoặc là cái này tương đối khó khai, hoặc là chính là phương diện này đồ vật khiến cho hắn hứng thú. Mạc Tam cầm lấy kia tảng đá đặt ở bàn lùn thượng, sau đó lấy ra một phen tiểu đao, dùng tay sờ sờ, sau đó dùng tiểu đao dọc theo một cái hoa văn nhẹ nhàng nhếch lên, một khối thạch da liền bị lột xuống dưới. Mọi người vừa thấy, hảo thủ à, này lột xuống dưới da san bằng như thiết, một chút đều không giống như là dùng tiểu đao kiểu xuống dưới. Bất chi bất giác, đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến hắn trên người. Ngay cả khai thạch sư phó đều ngừng tay thượng động tác, nhìn Mạc Tam khai thạch. Mạc Tam đem bên ngoài ra một tầng thứ lột xuống dưới, thực mau một cái người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ cục đá biến thành một cái trứng vịt lớn nhỏ cục đá. Mạc Tam nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, Tư Mã U Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, có chút kích động nói, muốn ra tới phải không? Mạc Tam gật gật đầu, nhiên lấy ra một chương mài rũa dùng ra, bắt đầu nhẹ nhàng ma sát dư lại thạch ra, mỗi chỗ đều dùng sức đều đều. Ở hắn mài rũa hạ, một cái trứng gà lớn nhỏ linh thạch xuất hiện ở đại gia trước mắt. Mạc Tam lại lấy ra một khối thủy bố nhẹ nhàng đem mặt trên vôi lau, làm đại gia càng có thể rửa sạch thấy rõ ràng này linh thạch. Các ngươi xem, bên trong cư nhiên có một cái kim hoàng sắc nội hạch. Có người kinh hô, đây là thạch trung thạch a, thật là thạch trung thạch. Bên trong đồ vật là kim hoàng sắc, hơn nữa có trứng gà lớn nhỏ, này phẩm cấp nhưng không thấp a. Thạch trung thạch quả vải lớn nhỏ liền giá trị hơn 10 vạn. Này khối có trứng gà lớn nhỏ, hơn nữa vẫn là kim sắc nội hạch, này ít nhất giá trị 30-40 vạn đi. T, ở đây người đều nhịn không được hút khẩu khí lạnh, không nghĩ tới thứ này cư nhiên như vậy đáng giá. U Nguyệt, lấy hảo. Mạc Tam đem linh thạch phóng tới Tư Mã U Nguyệt trong tay, thực vui vẻ chính mình có thể cắt ra như vậy một cái linh thạch tới. Tư Mã U Nguyệt vui vẻ mà tiếp nhận linh thạch, còn chiều Hồ Phương Phương huy một chút, thật ngượng ngùng, lần này đánh cuộc ta thắng, trong chốc lát ta sẽ làm người giúp ta định giá, cảm ơn Hồ cô nương khẳng khái tiền đánh bạc. Sư phó, ngươi cho ta đem dư lại về điểm này cũng ma xuất hiện đi, nói không chừng còn có thể lại có mấy viên dưa hấu hạt. Không đúng, đậu phộng đâu? Hồ Phương Phương mặt đều khí tái rồi. Tư Mã U Nguyệt đây chính là ở bạch bạch bạch đánh chính mình mặt, chính là chúng mục nhìn chừng, nàng cũng làm không ra chơi xấu sự tình. Thực mau, dư lại những cái đó cũng toàn bộ ma ra tới, tổng cộng có 5 viên dưa hấu hạt, thêm ở bên nhau có thể giá trị 1000 tả hữu trung phẩm tinh thạch. Thạch các có chuyên môn định giá sư, có thể chuẩn xác tính ra khai ra tới linh thạch giá trị. Chỉ chốc lát sau, một cái tiên phong đạo cốt lão già liền từ phía sau sân đi ra, Riêng tới cấp Tư Mã U Nguyệt định giá lớn như vậy, thạch trung thạch sắc thật tương đối hiếm thấy. Hơn nữa tỷ lệ thượng thừa, lão phu tử kia kim sắc nội hạch cảm giác được một cổ bàng bạc lực lượng. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, này thạch trung thạch thấp nhất ở 35 vạn, trung phẩm tinh thạch 35 vạn, gấp 2 chính là 70 vạn. Hồ Phương Phương nghĩ đến chính mình lập tức phát ra đi 70 vạn. Tâm đều đau, chờ một chút, còn có này đó, phiền toái cùng nhau định giá đi. Tốt xấu có thể thấu mấy cái tiền không phải. Tư Mã U Nguyệt giang hai tay. Mặt trên còn có 10 tới viên dưa hấu hạt lớn nhỏ linh thạch. Mọi người nhìn đến nàng thật sự đem dưa hấu hạt lấy tới định giá, nhịn không được nở nụ cười. Hết chương.